Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, phần 381. Chương 381 huyền hà quỷ độ mấy phút phía trước. Cũng chính là ở vệ ếch tự mình ám chỉ, từ không thành có, đại hí hỷ thai thần hai hào, một khắc, phúc lâu tầng dưới chót tư yến cách gian. Đại hí hỷ thai thần, hư ảnh ngưng thật tốc độ nháy mắt nhanh hơn. Tóc bạc thanh niên thân thể ở trong nháy mắt, đột ngột mà biến thành một khối bị bùn chất, bao trùm vỏ rỗng vệ ếch ý thức ở bị sống lại. Đại hí hỷ thai thần, cắn nuốt một khắc trước, chuyển rời đến phúc lâu đỉnh tầng. Đại hí hỷ thai thần, tượng mộc sắc hai hào chung, cùng thời gian, cực kỳ mịt mờ. Phòng livestream căn bản vô pháp phát hiện, tóc bạc thanh niên thân thể vỏ rỗng thượng, đại hí hỷ thai thần, tượng mộc sắc hai hào thượng. Xẹt qua một tầng cực đạm chữ bằng máu u quang, huyết cống phẩm, cung phụng quan hệ, tại đây một khắc. Đồng bộ bao trùm đến tân ra đời, đại hí hỷ thai thần, tượng mộc sắc hai hào, bị vệ ếch thu dụng. Lại bị huyền hà phó bản mạnh mẽ phong ấn hương hỏa mân nam che giấu quái dị, thần lang quan, cung. Phụng giao diện, đột nhiên hiện lên một cái nho nhỏ icon, quỷ thần bị huyền hà phó bản mạnh mẽ phong ấn. Nghiêm khắc cảnh giác, thần lang quan, thân xác. Tại đây một khắc, nhiều ra một vị lâm thời cung phụng giả, đại hí hỷ thai thần hai hào, vẫn luôn không có hành động. Làm bộ làm tịch quy củ đến thật giống cái người chơi quỷ thần ở kia một khắc đột nhiên ra tay quỷ. Thoại hấp thụ Điền Nam Sơn Vương phó bản giáo huấn, huyền hà phó bản chung, quỷ thoại, trung tâm quy tắc đối quỷ thần, thần lang quan, hạn chế. Trực tiếp ở thần cùng vệ ếch cung phụng quan hệ thượng. Huyền hà phó bản chung, vệ ếch vốn dĩ có được huyết cống phẩm, quỷ thần buông xuống. Đặc thù kỹ năng hoàn toàn ở vào phong tỏa trạng thái, huyền hà phó bản cấm người chơi vệ ếch triệu hồi ra bất luận cái gì thuộc về thần lang quan lực lượng. Huyền hà phó bản cấm không biết cao nguy quái dị, thần lang quan mượn dùng cung phụng giả buông xuống, nhưng mà ở vệ ếch chuyển hóa thân phận lâm thời trở thành đại hí hỷ thai thần hai hào, nháy mắt này thật mạnh hạn chế bị vòng qua đi. Huyền hà phó bản trung tâm quy tắc hạn chế người chơi vệ ếch triệu hoán thuộc về thần lang quan lực lượng, lại không có tính toán đến ở phó bản chung người chơi vệ ếch cái này thân phận sẽ lâm thời biến mất, thay thế là trở thành đại hí hỷ thai thần hai hào cung phụng đối tượng quỷ thần, không biết cao nguy quái dị thần lang quan. Trói buộc đột ngột giảm bớt, vẫn luôn ở tùy thời mà động quỷ thần. Không chút do dự bắt được cái này khoảng cách huyền hà phó bản quỷ thoại trung tâm quy tắc bắt giữ. Đến lỗ hổng, tăng mạnh phong ấn trước. Vệ ếch vầng thần quỷ chi gian cung phụng liên hệ đã bị kích hoạt. Độ hạ nhân, hoàng nghĩa thẳng buông tay buông ra hoàng bố bao. Hoàng long hạt châu, dị thường quỷ khí bộc phát ra tới. Đem ủy tuần hà tổng đốc hòa tan thành một bãi thịt thủy. Không biết cấp bậc cao nguy quái dị thần lang quan cung phụng già đại hí hỷ thai thần hai hào ở vào hoàng long châu quỷ khí bao trùm phạm vi. Ở kia một khắc, phúc lâu tầng dưới chót quỷ thần thân xác lâu lâm, trong tay roi dài đánh về phía trở thành bùn chất vỏ rỗng thịt thân. Vệ ếch roi dài giống như từ một cái khác kính mặt xuyên qua, rơi vào vỏ rỗng, vệ ếch thân thể sâu kín hắc quang ở tiên tác biến mất ra đẩy ra, đại hí hỷ thai thần hai hào, đặc thù trạng thái. Quỷ thần tới người từ quỷ thần phân xác, lâu lâm, tự hành kích phát. Leng keng, chúc mừng, khách quý, đại hí hỷ thai thần hai hào đặc thù thiên phú. Đã kích phát, cảnh cáo, dị thường người chơi, tư lạp, quay loạn tư lạp, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng tính kế sở hữu quỷ. mọi người hoàng bố bao giải khai, âm lục cường quang bùng nổ nhất sát, đại hí hỉ thai thần hai hào, trong ý thức vang lên phúc lâu bén nhọn hỉ khí dương dương nhắc nhở. Nhắc nhở ngay sau đó, biến thành máy móc trục trặc bình thường phó bản quy tắc âm, ngay sau đó. Vốn nên bị âm lục cường quang cắn nuốt, đồng thời nóng chảy thành một bãi hàng thật giá thật thật bùn lầy, VX, nó mini tượng mộc. Giống tính cả nửa hòa tan di động bùn lầy, một đạo nhi từ âm lục cường quang cường liệt nhất, hoàng. Long hạt châu, phụ cận biến mất, thay thế là một mảnh đen nhánh xương đen, cuồn cuộn trong bóng đêm. Người chơi, Lâu Lâm lấy thay đổi tư thái, xuất hiện ở VX ban đầu vị trí. Người chơi, Lâu Lâm, một tay nắm roi, chặn ngang tiến Hoàng Y Sư Công. Đại thật sư, huyết hồng áo choàng chờ quỷ nói khách quý đối Hoàng Long hạt châu tranh đoạt, đồng thời đem đại hí hỉ thai thần hai hào ném tới quỷ yến cái bàn khoảng cách Hoàng Long hạt châu xa nhất, an toàn. Địa phương, phòng livestream hoàn toàn không biết này ném đi một đổi vị gian lục đục với nhau. Quỷ thai tính kế, sở hữu làn đạn tất cả tại sôi trào. Lâu Lâm ngươi rốt cuộc làm việc. Thượng A thưa A, không cần hoa thủy, Lâu Lâm, thân ảnh xuất hiện một khắc. Thần trong tay nắm chặt roi dài. Tại đây một khắc cũng hiện ra cái này cường lực đạo cụ chân thật bộ mặt giải khai nháy mắt. Trở thành một cái cuồn cuộn xương đen cự mãng. Đen nhánh mãng xà xà khẩu. Thẳng tắp cắn hướng âm lục quỷ quang trung tâm lượng sắc hạt châu. Lâu Lâm, người đại gia nắm chặt. Xông lên thượng A, đem Hoàng Long hạt châu đoạt lấy tới phòng livestream làn đạn sôi trào. Không biết bao nhiêu người tại đây một khắc với phó bản ở ngoài hiện thực nhảy kêu to lên. Giống như nhìn thấy chợt nhiều ra một đường hy vọng. Sự tình thoạt nhìn cũng phá lệ có hy vọng Hoàng Y Sư Công. Đại thật sư đám người trong tay lấy vàng nhạt mảnh nhỏ. Cổ quái ly kỳ, vài thứ kia. Làm cho bọn họ có thể tạm thời ngăn cản trụ âm lục quỷ khí đánh sâu vào, lại cũng trì hoãn bọn họ. Một bàn tay, làm cho bọn họ vô pháp đối đột nhiên xuất hiện, Lâu Lâm, làm ra kịp thời ứng đối. Lúc này, vẫn luôn hoa thủy, Lâu Lâm, thình lình trở thành mọi người. Quỷ chung có khả năng nhất được đến Hoàng Long hạt châu. Tuy rằng không biết, Lâu Lâm là như thế nào trong nháy mắt dị vị đến phúc lâu đỉnh tầng. Có phải hay không cùng vệ ếch phía trước giống nhau, dùng nào đó trói định thức dị vị đạo cụ, nhưng hắn xuất hiện xác thật mấu chốt, phòng livestream. Gắt gao nhìn chằm chằm phúc lâu đỉnh tầng tranh đấu, nháy mắt cũng không dám chớp, đen nhánh mãng tiên cắn hướng, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng trước. Người, Hoàng Long hạt châu. Tuy rằng không có quỷ nói bọn họ cầm vàng nhạt đồ vật, nhưng mãng tiên quanh thân kích động vô số khó có thể hình dung xương đen. Lại giống nhau ngăn cản ở Hoàng Long hạt châu, quỷ khí đánh sâu vào, mãng xà tiên xà khẩu cự trương. Lộ ra màu đỏ tươi xà hầu, cùng bén nhọn răng nanh, chỉ cần mãng xà tiên khẩu một cắn chung, Hoàng Long hạt châu liền rơi xuống người chơi trong tay. Phúc thọ vạn sinh hỉ, âm quan đổi vận tài, sâu kín thấm người thanh âm không có dự triệu mà vang lên. Đồng dạng đang ở giữa không trung, nhào hướng Hoàng Long hạt châu, đại thật sư khô quát đầu mặt bên. Bỗng nhiên lại lần nữa mạo ra một viên đầu. Cái thứ hai đầu, đại thật sư, một đôi mắt âm thấm thấm mà nhìn chằm chằm Lâu Lâm. Trong miệng phát ra liên tiếp cổ quái âm tiết, ngay sau đó, cả tòa phúc lâu vách tường chấn động lên, huyết hồng u quang từ phúc lâu vách tường lòe ra. Từng đôi thật dài kim thân tượng đắp tay không biết là từ đâu toát ra tới, trống rỗng chặn Lâu Lâm. Trong tay hắc mãng roi một chút, leng keng, khu vực phúc lâu che giấu quỷ dị đã kích phát. Nguyên bản chỉ tồn tại phúc lâu thuộc hạ khách tầng, cầu phúc giải tai đại công yến, trung kim. Thần tượng đắp một tôn tôn trống rỗng xuất hiện, ở phúc lâu đỉnh tầng không gian trung không ngừng lập lòe. Đồng thời ngăn trở, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng có khả năng chạy trốn lộ tuyến cùng đột nhiên. Nhúng tay tóc đen thâm ra quỷ đạo nhân vật cướp đoạt, một tôn tôn kim thân tượng đắp, đông. Đông, đông, tạp lạc, cứ việc dừng ở Hoàng Long Hạt Châu, âm lục quỷ quang trung. Này đó kim thân tượng đắp hòa tan biến mất tốc độ càng mau. Nhưng chúng nó cũng đích xác có thể hình thành khó có thể lướt qua trở ngại, độ hà nhân, hoàng. Nghĩa thẳng viên khẩu miếng vải đen dày tác bắt lấy thời cơ. Khinh phiêu phiêu, vô thành vô tức mà xuất hiện ở quỷ phúc yến lâu mặt khác một bên đang ép gần hắc cửa thang lầu thời. Điểm, bị tam tôn rơi xuống kim thân tượng đắp ngăn trở. Kim thân tượng đắp vô khác biệt ngăn cản mọi người. Quỷ hành động, đại thật sư, hoàng y sư công cùng với một cái khác huyết hồng áo choàng thân ảnh. Lại quỷ dị mà biến thành nửa trong suốt hư ảnh. Trực tiếp từ này đó kim thân tượng đắp trung xuyên qua. Nhắm thẳng, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng trước người phiêu đi. Đại thật sư sau lưng hiện lên từng đạo cái vải đỏ, dẫn sinh nữ. Thân ảnh, dẫn sinh nữ, ở, đại. Thật sư, đệ nhị viên đầu nhìn chăm chú hạ, biên nhanh chóng hòa tan, biên chiều quỷ dị xuất hiện, lâu lâm, đánh tới, đại thật sư, đệ nhị viên sóng vai sinh đầu trong. Mắt tràn đầy âm trí, tự phụ, hắn tự tin chính mình lúc này đây, nhất định có thể ngăn lại không biết từ nơi nào ra tới ra hỏa. Sở hữu. Dẫn sinh nữ, đồng thời hướng tới, lâu lâm, đánh tới. Giống như từng chương nhanh chóng đi xuống chảy người sống ra, cảnh cáo. Cảnh cáo không biết người chơi không biết cao nguy. Leng keng, chúc mừng, đại hí hỷ thai thần hai hào, được đến. Phù hộ, thứ lạp trục trặc động kinh phúc lâu nhắc nhở phát bệnh cái không ngừng, xương đen, săn sóc. Cẩn thận tỉ mỉ. Cường lực, mà xuất hiện ở bị ném xa, đại hí hỷ thai thần hai hào, mini tượng đất phụ cận. Đem tượng đất, ngăn cách, hạn chế ở Hoàng Long Hạt Châu quỷ khí ngoại, đỉnh, đại hí hỷ thai thần hai. Hào, từ mộc giống thân xác, vệ ếch, thấy thần hắc thiết ngăn cắn khí hạ gợi lên khóe môi, ngay. Sau đó, quỷ thần, lâu lâm. Thân xác lại lần nữa ở một mảnh trong xương đen trực tiếp xuất hiện ở độ hà. Nhân, hoàng nghĩa thẳng phụ cận, như cũ là sở hữu đấu pháp tranh đoạt quỷ vật, người sống chung gần nhất một cái. Vệ ếch, giám thị giả giao diện ở chói mắt hồng quang chữ bằng máu trung lập lòe. Vệ ếch, có, thể cảm giác được một tia mịt mờ trung tâm quy tắc ở phúc lâu khu vực nội kích động. Lại trước sau vô pháp chân chính buông xuống, quỷ thần mượn chính là thần lang quan, cùng hắn cung. Phụng quan hệ, nhưng thần sử dụng lực lượng biểu hiện ra tới hình tượng. Vẫn cứ là, người chơi, lâu lâm thần vòng qua quỷ thoại phó bản đối phi cốt chuyện quái dị điều tra. Phòng áp, Thái Nguyên hương chủ, hương đầu trong phòng kích động hắc quang vờn quanh ở thần chung quanh. Che đậy hết thảy không thuộc về huyền hà phó bản, thần lang quan, quỷ dị hơi thở, hương hỏa mân. Nam, trung, quỷ thần thế thân thần lang quan thân phận, ở phi cốt truyện tiết điểm trước tiên xuất hiện, trước tiên kích phát đến nay không biết, thiên cương luật, phong tỏa. Thần nhìn như đối phó bản hết thảy đều hài hước không thèm để ý. Kỳ thật sớm kế hoạch hảo như thế nào tránh đi hạn chế quy tắc. Huyền hà phó bản này một đường lại đây, thần, quy củ, làm bộ làm tịch đều là vì tránh đi này đó trung tâm hạn chế thẳng đến Thái Nguyên hội dâng hương. Thần thành công lấy đi, hương chủ, hương đầu trong phòng đen nhánh trái tim, hương chủ, hương đầu. Phòng cung phụng, trái tim, đồng dạng là ở trạm kiểm soát phía cuối sẽ xuất hiện ở phúc lâu, quỷ thần đem lực lượng của chính. Mình giấu ở kia phân cổ quái trái tim lực lượng dưới, phúc lâu bên trong quỷ dị quy tắc. chẳng sợ giám sát đến dị thường, cũng vô pháp ở phó bản logic nội hạn chế bình thường đánh phó bản, người chơi, Lâu Lâm. Không hề dấu hiệu nhị độ xuất hiện với độ hà nhân phụ cận. Hắc mã đuôi thâm màu da nam nhân lặng yên không một tiếng động mà tránh thoát hắc thiết ngăn cắn khí. Thần bừa bãi tà ác môi mỏng hơi hơi gợi lên, cách không ngừng rơi xuống kim thân tượng đáp, hướng đối bị vứt đến xa nhất chỗ, vệ ếch, không tiếng động khép mờ. Chúc người vận may, may mắn, cống phẩm, tác giả có lời muốn nói. Quỷ thần cười nhạo vệ ếch 123.456 sự kiện vệ ếch thở ơ. Quỷ thần cười nhạo vệ ếch vận may không tốt, vệ ếch. Cá mập tâm nổi lên tới, trước càng một chương, đêm nay tận lực giữ gốc song càng, nỗ lực bôn vạn, tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, vi, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.